xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chương 23, thuyết phục thất tinh long. Một tinh long, người cái này cật lý bái ngoại đồ đạc. Ta muốn giết ngươi, đối mặt một tinh long làm vẻ ta đây. Thất tinh long đã đem sinh tử không để ý, coi như hắn lần này chết, cũng muốn kéo tên phản đồ hạ thủy. Chết đã đến nơi còn dám như thế cuồng vọng. Thất tinh long, đừng nói là ngươi, coi như là ba tinh long cùng tứ tinh long đều không phải của ta đối thủ. Một tinh long há mồm rít gào, đây bất quá là một tiếng hét giận dữ, đã đem thất tinh long khí thế thổi tan rất nhiều. Nhìn lung lay sắp đổ thất tinh long, một tinh long lạnh rên một tiếng, há mồm nói ra, coi như là thời kỳ toàn thịnh ngươi, ta đều không để vào mắt. Hôm nay ngươi, ta ngay cả động thủ giết ngươi đều rảnh rỗi giơ tay. Ghê tởm, một tinh long, uổng phí là đất đại đem phần lớn lực lượng đều phân cho ngươi. Ngươi dĩ nhiên phản bội lão đại, nếu để cho ta, cho dù chết, ta cũng muốn trọng thương cái này chết tiệt người say ya. Thất tinh long nhãn bên trong tràn đầy vẻ oán hận. Hắn oán lão đại đối với hắn có phiến diện, chỉ cho hắn một chút như vậy lực lượng. Hắn hận chính mình bất lực, căn bản không phải Bardock đối thủ. Sự biến đổi này cách, Bai Lucy trợn tròn mắt, đây là thần mã tình huống à. Nguyên bản đoàn kết nhất trí tà ác long bắt đầu xuất hiện phản loạn. Hơn nữa đối với đồng bạn của mình động thủ, đây hết thảy đều là Bardock tạo thành. Nhìn nhìn lại tà ác long một lục lão lớn, hắn biểu hiện ra không có bị thủ hạ chính là chúng bạn xa lánh mà ảnh hưởng đến. Thế nhưng nội tâm cũng là muôn vàn cảm khái, từng gần chính mình nhất tin tưởng phụ tá đắc lực, dĩ nhiên phản bội chính mình, mà chính mình vẫn khinh thị đặt ở phía sau nhất thất tinh long lại kiên trì đến cuối cùng. Bardock đối với thất tinh long càng ngày càng coi trọng, hắn trung nghĩa tuyệt đối không phải còn lại tà ác long có thể sánh được. Có thể sắp chết không sợ, người như vậy, coi như là trong một vạn người cũng không thấy sẽ biết, có một, người liền đi chết đi. Từ nay về sau ta có thể tiêu diêu tự tại, không cần lại trở lại đáng chết kia long châu trong. Một tinh long nghĩ lầm Bardock đã nhận hắn, bắt đầu tàn phá, hắn không biết, đây chẳng qua là Bardock một cái thăm dò thất tinh long tâm tính thủ đoạn mà thôi. Mà hắn một tinh long, bất quá là Bardock lợi dụng công cụ mà thôi. Một cái thấy lợi vong nghĩa, ăn cây táo, rào cây sung, e ngại tử vong, bán đứng huynh đệ nhà mình thủ hạ, giống như là thời kỳ Tam Quốc Lữ Bố, làm sao có thể tin tưởng đây? Đối với một tinh long sát ý, Bardock gã định xuống dưới. Lúc đầu nếu như một tinh long cự tuyệt Bardock yêu cầu, nói không chừng hắn thật đúng là sẽ biết mềm lòng nhận lấy một tinh long. Thế nhưng hiện tại tuyệt đối không thể nào cảm thụ được một tinh long trên người sát khí. Thất tinh long ngay cả hít thở cũng khó khăn, trong mắt hắn dần hiện ra thần sắc tuyệt vọng. Được rồi, một tinh long a, đối với có thu hay không dưới ngươi, ta đã có kết luận. Đang ở một tinh long muốn chân chính động thủ trong nháy mắt đó, Bardock ngăn trở hành động của hắn. Bardock đại nhân, ngươi đã quyết định muốn thu ta sao? Chờ ta vì ngươi diệt trừ đầu này chết tiệt thất tinh long, sau đó ta liền trợ ngài đánh bại lão đại của chúng ta. Một tinh long mừng rỡ như điên. Chỉ là hắn hiểu lầm Bardock ý tứ. Không cần, đã đủ. Bardock phi thân đi tới một tinh long trước người. Cư cao lâm hạ nhìn một tinh long nói rằng, Bardock đại nhân, một tinh long đang muốn nói gì? Lại bị Bardock trực tiếp cắt rứt. Ngươi, không đủ tư cách làm ta thủ hạ. Chết đi. Bardock lời nói trong nháy mắt làm cho một tinh long ngã vào đáy cốc. Vì sao? Bardock đại nhân, ta tôn ngươi mệnh lệnh, ngươi muốn ta làm cái gì ta thì làm cái đó à? Một tinh long vội vã giải thích, hoàn toàn không đủ hình tượng. Trung cực, long, quyền, hồi phục một tinh long, là Bardock mới nhất cảm ngộ đi ra đại chiêu. Có trung cực long chợt hiện chuyển biến mà đến trung cực long quyền. Gào, một cái màu vàng hoa hạ thần long từ Bardock nắm đấm bên trong bay ra. Trực tiếp xuyên thủng một tinh long thân thể cao lớn, đồng thời đem quấn lại. Không phải, ta không muốn chết a. Một tinh long lời nói chỉ có chính hắn nghe được, bởi vì kim sắc thần long tiếng gầm gừ hoàn toàn bao trùm ở thanh âm của hắn. Đến tận đây, tà ác long bên trong mạnh nhất một tinh long chết, hướng về phía liên tiếp biến hóa, thất tinh long còn không còn cách nào phản ứng kịp. Cái này người Saiya không phải muốn một tinh long giết chết hắn sao? Làm sao giữa đường lại cải biến chủ ý? Mà Bai Lucy, đối với Bardock cách làm tựa hồ đoán được một điểm đầu mối. Khóe miệng lộ ra xảo trá tiêu ý. Cuối cùng cho ngươi một cơ hội. Thất tinh long, hoặc là theo ta hỗn, hoặc là liền cùng còn lại tà ác long giống nhau. Bardock bao quát thất tinh long uy hiếp nói. Hừ, người Saiya, ta há lại sẽ biết vì mình có thể còn sống mà vứt bỏ này nên có tự tôn. Thân là long tộc một thành viên, tuyệt đối không cho phép ta cúi đầu. Thất tinh long thảm cười rộ lên, đối với Bardock chiêu hàng hoàn toàn không thèm để ý. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Được, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Ta ác long trong, cũng chỉ có ngươi nặng nhất tình nghĩa. Ta thả ngươi ly khai. Bất quá ta muốn ngươi giao ra thất tinh châu. Bardock khóe miệng dùng mình, nói rằng, cái gì, ngươi nói ngươi muốn để cho chạy ta? Thất tinh long nhãn bên trong lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này người Saiya ý tưởng hắn thực sự không nghĩ ra. Không sai, chỉ cần ngươi giao ra thất tinh châu, liền có thể rời đi. Bardock gật đầu, hắn chủ yếu nhất là thu hồi 7 viên ngọc rồng. Mà thu hồi Long Châu phương pháp không phải chỉ có giết chết tà ác long một cái. Thất tinh long trầm mặc, giao ra thất tinh châu. Hắn có thể rời đi, nhưng là Long Châu chính là 030 tà ác long căn bản. Nếu là để cho ra thất tinh châu, hắn cũng sẽ không ở giống như hiện tại mạnh như vậy. Không có Long Châu, ước đoán hắn tối đa có thể bảo lưu lại 1/3 thực lực. Ta biết không có Long Châu tà ác long sẽ biết thực lực đại giảm. Thế nhưng ngươi phải biết rằng, dựa vào ngoại vật tăng cường thực lực chung quy không phải là của mình. Không có Long Châu, ngươi giống nhau có thể tu luyện, trở lại cảnh giới này là sớm muộn. Hơn nữa có thể trở nên càng mạnh cũng khó nói. Bardock lời nói rất có lực hấp dẫn. Ngươi nói là sự thật. Thất tinh long có chút hoài nghi, hắn bất quá là một đoàn tà niệm ngưng tụ mà thành. Long châu là của hắn bổn nguyên, bởi vì có long châu trấn áp mới để cho hắn cất giữ cái này hình thái. Nếu như không có long châu, hắn vô cùng có khả năng hồi phục đến chút năm trạng thái. Đương nhiên là thực sự, thân thể phương diện ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Đến lúc đó thu về 7 viên ngọc rồng, ta sẽ làm cho chính thống Polunga ban cho ngươi hoàn chỉnh nhục thân. Nói như vậy ngươi liền có thể trở thành một chân chính còn sống sinh linh. Bardock đảm bảo chứng đạo. Nghe được Bardock lời nói, thất tinh long lần thứ hai trầm mặc. Cái này món sự tình, nói như thế nào đều đối với hắn có lợi, nhưng là hắn giao ra Long Châu, không phải ý nghĩa hắn đối với Bardock đầu hàng sao? Lại nhìn một cái đang ở suy nghĩ lão đại, thất tinh long rốt cục hạ quyết tâm. Được, ta giao ra Long Châu. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.